Chương 280, 280, địa phủ ăn hàng nhóm, 2. Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua mình hẹ chặt tin tức, sau đó đem tất cả mọi người tăng thêm vào hảo hữu của mình bên trong, nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức thời điểm. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, Bạch Vô Thường thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Pha Y Trăng cự tuyệt sao? Nguyên lai trắng vô thượng nở dê đa y ca cù nở dê ở trong bầy sao? Vì cái gì Ninh Hoan Tâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nổi lên cùng nước bầy đâu? Nghĩ lại nghĩ đến hắn cao lạnh tính cách, Ninh Hoan Tâm cũng liền bình thường trở lại, đem tất cả ha ho hư u thỉnh cầu đều thông qua về sau. Rất nhanh, rất nhiều tin tức mãnh liệt mà đến nhà vệ sinh nữ quỷ. Hoan Tâm, ngươi mua ăn thời điểm có thể hay không thuận tiện mua cho ta bộ quần áo? Dương gian hiện tại là giữa hè, ai cho ta đến bộ váy liền áo có được hay không? Còn có áo tắm, một hồi ta đem ta số đo phát cho ngươi chết đóng vai phụ. Tốt, không có vấn đề, không phải liền là quần áo sao? Có thể dùng tiền mua đến, đều tuyệt đối với không là vấn đề. Quỷ thắt cổ, Hoan Tâm, Hoan Tâm, ta khi còn sống thích ăn nhất tiến kinh thịt vịt nướng, ngươi mang cho ta một phần có được hay không? Chết đóng vai phụ. Ok, yên tâm, cam đoan đưa đến không mặt quỷ. Hoan Tâm, ta ăn không là cái gì đồ vật, ngươi mang cho ta điểm để cho ta nghe là được rồi. Ta nghe nói các ngươi dương gian giới có thật nhiều đẹp mắt cô, ngươi có thế mang cho ta hai cái sao? Ta sợ hù đến người khác. Chết đóng vai phụ, tốt, chờ ta nhìn thấy đẹp mắt cô, ta cho ngươi phát đồ, chính ngươi tuyển. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình giống như lập tức thành dương gian múa hộ, những quỷ này yêu cầu thật sự chính là đủ loại. Chờ Ninh Hoan Tâm từng cái trả lời vấn đề của mọi người, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, Bạch Vô Thường tin tức mới khoan thai tới chậm. Bạch Vô Thường, tại chết đóng vai phụ, ân, Bạch Đại ca nghĩ muốn ta giúp ngươi mang cái gì? Bạch Vô Thường, rừng rậm đen. Chết đóng vai phụ, bánh kem. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy rừng rậm đen ba chữ phản ứng đầu tiên chính là bánh kem, bất quá bánh kem sô-cô-la là rất nổi danh món điểm tâm ngọt, Bạch Vô Thường chẳng lẽ thích ăn đồ ngọt? Ninh Hoan Tâm còn đang suy nghĩ đâu, liền thấy Bạch Vô Thường lần nữa phát tới tin tức. Bạch Vô Thường, muốn chính tông nhất khẩu vị, nhiều hơn anh đào. Chết đóng vai phụ, khả năng này là Bạch Vô Thường cùng mình nói qua, số lượng từ nhiều nhất lời nói, mặc dù chỉ là văn tự. Chết đóng vai phụ, tốt, Bạch Đại ca ta đã biết. Ninh Hoan Tâm lập tức cho trả lời một câu, bất quá, Bạch Vô Thường rốt cuộc không nói gì thêm. Tốt ta, nàng sớm nên thích đứng hắn lãnh đạo. Lúc này, Hắc Vô Thường tin tức đột nhiên phát đi qua. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, Tiểu Bạch có phải là bảo ngươi cho hắn mang bánh kem rồi chết đóng vai phụ? Đúng vậy à, thế nào Hắc Vô Thường? Ngạch, không có gì, được rồi, ngươi cho hắn mua đi. Chết đóng vai phụ, Ninh Hoan Tâm không rõ Hắc Vô Thường rốt cuộc là ý gì. Lúc này Hắc Vô Thường lần nữa phát tới một đầu tin tức. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, ngươi chừng nào thì đi mua sắm? Ta vừa rồi liệt một cái danh sách, nghĩ làm phiền ngươi giúp ta mua sắm ít đồ. Không biết có thể hay không? Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường cái này hiệu suất làm việc, thời gian ngắn như vậy, thế mà đem danh sách đều liệt ra rồi chết đóng vai phụ, dễ nói, Hắc Lão ca, ngươi đem danh sách phát tới đi kỳ thật. Ninh Hoan Tâm cũng rất tò mò, Hắc Vô Thường danh sách bên trong đến cùng sẽ là cái gì đâu? Qua vài giây, Hắc Vô Thường liền cho Ninh Hoan Tâm phát tin tức, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, một chút đều không nhìn xong danh sách, Ninh Hoan Tâm lập tức trợn mắt hốt mồm. Thời gian ngắn như vậy hắn là như thế nào đánh nhiều như vậy chứ? Mà lại, toàn bộ đại thanh đơn bên trong rõ ràng đều là ăn ngon nguyên lai địa phủ thứ một ăn hàng. Ở đây hôm nay ra cửa, vừa trở về, đổi mới muộn, mọi người không phải cho ta gửi lưới dao.